Khi Trương Tiên Sinh tiến vào trong chỗ tránh nạn ở bán vị diện, ta có thể cho Trương Tiên Sinh xem đoạn phim về tình hình diệt thế trong mấy lần. Trong tương lai có thể kiểm tra công khai những số liệu này. Sở Hạo đáp lại, Trương Dục Lâm nghe vậy, trong lòng cảm giác tốt hơn một chút, dù sao chính phủ các quốc gia đã từng ngăn cản ngày tận thế, cũng không phải chỉ chờ đợi tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện, từ bỏ dân chúng còn lại. Nếu thật sự là như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy còn một vấn đề cuối cùng, Trương Dục Lâm sâu hít vào mấy hơi, lúc này mới lấy dũng khí nói. Sở tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, phải có điều kiện gì mới có thể tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện? Có thể có bao nhiêu người được tiến vào? Còn nữa, các ngươi chuẩn bị xử lý thế nào về hơn 3.000 người đi tới đây cùng ta? Sau khi Sở Hạo nghe được, hắn cũng không trả lời ngay. Hắn kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trương Dục Lâm, cân nhắc một chút mới lên tiếng. Trương tiên sinh, nếu muốn giải đáp về vấn đề này, có thể phải nói tới rất nhiều điều, bây giờ là buổi trưa ta có khoảng một giờ tự do, ta nghĩ Trương tiên sinh cũng không có chuyện gì khác chứ. Như vậy chúng ta lại từ từ nói chuyện. gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Sở Hạo đại khái giảng giải cho Trương Dục Lâm nghe một vài chuyện của tổ chức kẻ phản nghịch, đồng thời cũng giảng thuật sơ qua về meme tồn tại. Sau đó, hắn lại nhắc tới tồn tại chỗ tránh nạn trong bán vị diện cùng xây dựng, vật tư dự trữ và quan hệ với chính phủ các nước trên toàn thế giới. Chính vì vậy, cho nên số người tiến vào chỗ tránh nạn ở bán vị diện là có định mức, sẽ có một phần rất lớn phân chia cho 5 nước lớn và các nước phụ thuộc. Còn có một ít sẽ phân chia cho các quốc gia có cống hiến cho chỗ tránh nạn trong bán vị diện. Sau đó cuối cùng còn lại một nhóm sẽ phân phối cung cấp cho thành viên bên trong tổ chức kẻ phản nghịch, bộ đội binh sĩ và người nhà của quân luân hồi, nhân viên nắm giữ quyền tránh nạn ưu tiên cùng với một ít nhân tài đặc biệt hiếm có. Nói tóm lại, phân phối trong chỗ tránh nạn của bán vị diện là như vậy. Sở Hạo nhìn Trương Dục Lâm tiếp tục nói. Tuy rằng phân phối như vậy không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng nhìn từ góc độ xây dựng chỗ tránh nạn, lại tương đối công bằng, hơn nữa ở dưới giám sát của tổ chức kẻ phản nghịch, danh ngạch phân phối cho các quốc gia cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào tay cao tầng và tay sai của bọn họ, về điểm ấy Trương tiên sinh cũng có thể nhận ra được. Trương Dục Lâm trầm tư qua hồi lâu mới gật đầu. Sở Hạo lại nói tiếp, hơn 3.000 người này sẽ được bên phía y học kiểm tra, bên hình sự đánh giá xem có thích hợp tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện hay không. Xét về tổng thể, chỉ cần không phải loại tội phạm truy nã đang lẩn trốn, hoặc là người đã từng giết người lẩn trốn, hoặc là trên người mang bệnh truyền nhiễm cực đáng sợ nào đó, như vậy trên cơ bản đều có thể tiến vào chỗ tránh nạn trong bán vị diện. Lúc này, Trương Dục Lâm cuối cùng nói, ta hiểu, đây cũng là do ta quá tùy hứng. Đối với việc sản xuất lương thực cho bán vị diện, ta thực sự có một vài kiến nghị, bởi vì hiện nay có chút khó khăn, tài nguyên đất đai của bán vị diện có hạn, rất nhiều cơ sở kiến trúc cùng với khả năng sau này có càng nhiều người đến, sẽ nhét đầy toàn bộ chỗ tránh nạn, gần như không có đất đai trống để trồng lương thực, đây là chỗ khó hiện nay. Như vậy ta muốn hỏi là có chỗ nào trồng lương thực trên đất mà nhân loại không có cách nào sinh tồn? Nơi nhân loại không có cách nào sinh tồn, Sở Hạo lập tức lại đưa ra nghi vấn hỏi. Không có khả năng, ở dưới tình huống đó, bất kỳ đất đai nào cũng sẽ biến thành đất đai nhân loại có thể sinh tồn, hiện nay đã thiết kế được kiến trúc trong chỗ tránh nạn cá nhân chỉ có thể sử dụng diện tích đất đai cá nhân là 2-3 thước vuông. Một nhà 5 người sẽ được phân đến phòng riêng cũng chỉ có không gian chừng 10 thước vuông, đã không có khả năng nhỏ hơn, dù sao lần này tránh nạn không phải tránh nạn trong phạm vi thời gian tính được như trước kia, mà trong tương lai tương đối dài. Có thể phải sinh tồn trong đó 10 năm, mấy chục năm, thậm chí có thể lên tới 100 năm. Hoàn cảnh ở đã vượt qua cực hạn của cá nhân, cho dù là như vậy tài nguyên đất đai vẫn không đủ cho nên không có khả năng có. Trần nhà, trong vách tường thì sao? Trương Dục Lâm lại lập tức hỏi. gocchuyenaudio.com. Ở trong nghiên cứu chuyển gen thức ăn của ta có một loại thực nghiệm kiểm tra ở trong hoàn cảnh kém nhất, vốn là thực nghiệm khoa học kỹ thuật chuẩn bị cho lĩnh vực du hành vũ trụ, cũng chính là làm dự trữ cho di dân ở hành tinh bên ngoài, hoặc là dưới tình huống thăm dò tia lửa các loại. Loại cây lương thực chuyển gen này có thể ở dưới hoàn cảnh không có ánh sáng chiếu, ít ánh sáng, hoặc là không khí rất tồi tệ, nhiệt độ kém, phóng xạ cao. Tuy rằng điều này vẫn còn đang trong quá trình thực nghiệm sơ bộ cùng nghiên cứu, nhưng ta nghĩ ở dưới điều kiện hiện tại, nghiên cứu về phương diện này chắc hẳn có thể nhận được tài nguyên trên trình độ lớn nhất. Các phương diện trợ giúp như nhân viên, khoa học kỹ thuật thì sao? Từ trong tài liệu về chỗ tránh nạn trong bán vị diện kiến trúc ở dưới đất, trần nhà, tường tầng bên trong thật ra đều có cấu tạo và tính chất từ đất đai nguyên thủy nhất mà không phải là bỏ thêm xi măng trên quy mô lớn. Dù sao trong bán vị diện không tồn tại tình huống địa chấn cần phải để ý, nếu đã như vậy, thật ra có thể trồng cây lương thực ở chỗ bùn đất tại trần nhà cùng bức tường. Chỉ có điều, làm vậy trần nhà, vách tường đều cần phải tiến hành cải tạo lại thông qua đường ống đưa chất lỏng vào, hoặc là phải cung cấp chất hóa học cần thiết. Phải tiến hành nghiên cứu về các phương diện nhân tố chuyển gen yếm khí nhất định, không ánh sáng chiếu các loại tuy rằng có thể sẽ tốn một khoảng thời gian, nhưng đây là khả năng tiến hành sản xuất lương thực trong thời hạn ngắn nhất mà ta có thể nghĩ ra. Được, Sở Hạo nghe đến đây đã vui mừng quá đỗi, hắn lập tức đứng lên đi tới đi lui một lát, lại nói với Trương Dục Lâm. Trương tiên sinh, mời tiên sinh lập tức viết ra một phần báo cáo tỉ mỉ, ta sẽ tiến hành bàn bạc khẩn cấp cùng các quốc gia, chờ Trương tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe xong, ta hy vọng Trương tiên sinh có thể lập tức bắt đầu công tác, lại lấy kế hoạch của Trương tiên sinh tới tiến hành kiểm tra tính thực nghiệm. Trương tiên sinh có khả năng cứu vớt được mấy ngàn vạn người. Ta thay bọn họ cảm ơn tiên sinh. Khi Sở Hạo từ trong phòng bệnh đi ra, trên mặt hắn vẫn đầy vẻ hưng phấn, hắn không thể không thừa nhận một điểm, đó chính là thuật nghiệp có chuyên công, quả nhiên sự vụ cụ thể giao cho nhân tài cụ thể chính là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như Trương Dục Lâm này đã mang tới cho hắn niềm vui quá lớn. Nếu như có thể thực hiện được kế hoạch của Trương Dục Lâm, như vậy các biện pháp này rất có khả năng sẽ bảo đảm tự cung cấp thức ăn cho bán vị diện. Chỉ điều này cũng đủ để Trương Dục Lâm trở thành Phật của vạn nhà, trăm vạn nhà, nếu như sử dụng lời trong tiểu thuyết nói, chính là công đức vô lượng. Hiện tại, chỉ còn lại rút lui lớn, cách Trương.